hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, Surfing xong, chương 990, Surfing xong vấn đề giả. Không phải surfing, mà là bọn họ dưới chân này đoạn thông thiên thang trời. Cái gọi là vấn đề, cũng không phải đoán động vật, mà là ở tầng thứ nhất bậc thang khi liền nói cho bọn họ vấn đề. Kim tự tháp thượng khắp văn lẫn lộn bọn họ lực chú ý. Surfing còn lại là trò chơi này chung cuối cùng khảo nghiệm. Mặc cho ai thấy kia thật lớn tượng đá, đều sẽ bị dọa đến đại não chỗ trống, tư duy hỗn loạn. Càng sẽ không có người ở trăm cây ngàn đắng bò đến kim tự tháp đỉnh tầng lúc sau. Lại bò đi xuống, Daniel hai mắt đỏ đậm, vô pháp tiếp thu như vậy kết quả. Hắn dùng sức ngửa đầu, xem surfing, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Surfing chậm rãi nâng lên một con chân trước, thật lớn, cứng rắn nham thạch, huyền với Phan Tiểu Tân đỉnh đầu, che tiếp theo phiến hắc ảnh. Phan Tiểu Tân con ngươi hơi co lại, chẳng lẽ hắn cũng sai rồi? Nhưng nếu hắn đáp án cũng sai rồi, chân chính đáp án đến tột cùng là cái gì? Daniel trong mắt phát ra dạ ánh sáng, nháy mắt vui sướng, ha, tự cho là thông minh xú tiểu quỷ. Ngươi cũng xong rồi, chúng ta đều xong rồi. Ngoặc kép, oanh, tượng đá chân trước rơi xuống. Phan Tiểu Tân mắt thấy kia khối cự thạch tới gần. Thân thể hoàn toàn cứng đờ, trừ bỏ trơ mắt xem nó rơi xuống. Hắn cái gì cũng làm không được. Hắn muốn chết sao, đến cuối cùng cũng chỉ là một cái tiểu hài tử. Trừ bỏ sẽ cho đại nhân thêm phiền toái. Hắn cái gì đều làm không được sao. Rơi xuống bất quá nửa giây thời gian, lại thoáng như thế kỷ dài lâu. Thẳng đến nhẹ nhàng một tiếng phanh. Sư thân người mặt giống chân trước đụng tới trong tay hắn thạch kiếm ơ siêu răng rác. Răng rác, răng rác, thạch kiếm tầng ngoài ra nẻ. Đá vụn như mưa rơi đổ rào rào đi xuống rớt, lộ ra nội bộ sắc bén sáng như thuyết, cùng huyết giống nhau đỏ tươi hồng bảo thạch. Phan Tiểu Tân ngơ ngẩn nhìn chính mình trong tay kiếm ơ siêu thật lâu sau. Hắn đột nhiên toàn thân buông lỏng, ngồi quỳ xuống dưới, cảm xúc hoàn toàn tiết hồng. Phan Tiểu Tân gào khóc, hắn là đúng, hắn đáp đúng, Daniel nhìn khóc lớn Phan Tiểu Tân, trong lòng không biết ra sao loại tư vị, ghen ghét, oán hận, phẫn uất, có lẽ còn có như vậy một chút cảm động cũng chưa biết được. Xú tiểu quỷ, nước mắt trào ra Daniel hốc mắt, nên khóc người, là ta mới đúng vậy. Phan Tiểu Tân nghe thấy, chảy nước mắt vọng qua đi. Lại chỉ nhìn thấy một khối đã là khô quắt con rối. Bởi vì hắn thắng, cho nên, Daniel bị đào thải, hồng bảo thạch trường kiếm biến thành lấp lánh vô số ánh sao. Tự trong tay hắn biến mất, cùng lúc đó, ở một cái khác thời không, trống trơn vỏ kiếm, xuất hiện hồng bảo thạch chuôi kiếm mơ siêu. Bạch Vi nhìn trên chuôi kiếm hồng bảo thạch, hốc mắt nóng lên, chẳng sợ không rõ ràng lắm trò chơi nội dung. Nàng cũng có thể tưởng tượng đến, các đồng bạn gặp phải như thế nào hiểm cảnh, đặc biệt ở địch quân nhân số áp đảo thức ưu thế hạ. Muốn chống đỡ được áp lực, vì nàng lấy được quốc vương chi kiếm, này trong đó gian nan, đã không phải dũng khí hoặc tài trí có thể hình dung. Mà nên là đồng tâm hiệp lực ăn ý, còn có toàn lực ứng phó trả giá. Bọn họ đã vì nàng làm được này một bước. Nàng càng không thể làm cho bọn họ thất vọng. Bạch Vi nhịn xuống lệ ý, rút ra kiếm, cười lạnh nhìn về phía đối diện Willard. Hiện tại, làm ta phế bỏ ngươi một khắc điều cánh tay đi. Willard trên mặt biểu tình đình trệ. Hắn nhìn về phía giám sát quan. Nếu ta nhớ không lầm, bọn họ ít nhất vắng họp hai cái trò chơi. Như vậy trong trò chơi kiếm. Thực đáng tiếc, trong đó một tổ toàn viên đào thải thỏ thân sĩ lễ phép trả lời. Willard giật mình nhiên, ngoặc kép, cho dù không có đối thủ cạnh tranh, cũng không nhất định có thể thắng được sao. Đúng vậy, thỏ thân sĩ hơi gật đầu, bởi vì thần dân không có thể lấy về kiếm, làm cho quốc vương chết ở trên chiến trường. Loại tình huống này cũng là có, nếu dùng hết có thể bắt được sở hữu kiếm. Nhưng hai cái quốc vương cũng chưa chết đâu. Willard lại hỏi, sẽ chết, thỏ thân sĩ mỉm cười. Hai người bên trong, tổng hội có một người chết trước, tại đây chàng trò chơi kết thúc phía trước. Kiếm thương tạo thành thống khổ, thời gian tiêu hao thể lực, không có thức ăn nước uống, người sớm hay muộn sẽ chết, khác nhau bất quá là, ai chết trước, ai sau chết. Bạch Vi giơ kiếm đâm vào Willard một khắc điều cánh tay. Bụng miệng vết thương lần thứ hai xé rách, nàng trong lòng mờ mịt, như vậy trò chơi, thật sự có thể thắng sao? Cái tiếp theo, là thưa lão sư, tấu chương xong, hết chương.